Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu Bạch Quân quay đầu mỉm cười nhìn cô, trong hai tròng mắt tỏa ra chút dịu dàng và mập mờ. Tính đầu lén lén nắm ít hạt dưa của người khác đưa lên miệng, sau đó cắn một miếng, cúi đầu trong lòng vui vẻ đưa tới trước mặt cháu Bạch Quân. Tổng giám à, anh ăn đi. Cô vừa đưa tới hạt dưa bên tới môi cháu Bạch Quân, tiếp xúc ánh mắt mập mờ và dịu dàng như nước, trái tim cô đập phanh phanh, lập tức rút tay về, đưa tay trong miệng của mình. Ánh mắt mập mờ của cha Bách Quân chớp một cái, từ từ người nghiêng qua, mặt dính sát vào cổ Tĩnh Đồng, lại muốn ngửi mùi hoa anh đào dễ chịu. Tổng giám mà anh đừng như thế, đến lúc đó chị Ngọc Lộ này muốn đuổi tôi đấy. Mặt cô đỏ lên, hơi tránh người qua một chút. Cha Bách Quân nhướng mày nhìn Tĩnh Đồng, các cô sợ cô ấy ư? Lần trước có một đồng nghiệp bị anh trêu chọc, chị Ngọc Lộ có chút mất hứng, các người là quan hệ tình lữ mà. Tĩnh Đồng đẩy mắt kính đen, tôi cũng sợ gặp anh. À, nói chúng tôi là quan hệ tình lữ. Sao mặt cha Bách Quân lạnh lẽo nhìn cô. Tĩnh Đồng nhìn cha Bách Quân à một tiếng. Chẳng nhẽ không đúng à? Hai người ngày ngày ra vào một đôi, ở văn phòng cũng bị tôi gặp rất nhiều lần đấy thôi. Nữ đồng nghiệp ở công ty chúng ta ai cũng tránh xa anh, chỉ sợ đắc tội với chị Ngọc Lộ. Cha Bách Quân đột nhiên cười khẽ nhìn cô. Cô cũng cho là như vậy ư? Cho rằng tôi và chồng Ngọc Lộ là một đôi. Tĩnh Đồng không dám nói với hắn, bối rối đẩy mắt kính của mình. Cha Bạch Quân không để ý tới cô, chỉ đứng lên giống như có chút nhàm chán. Đi thôi, nói chuyện với cô tốn công quá. Tốn công? Tĩnh Đồng có chút ủy khuất để mắt kính, lốc cốc đi theo sau xác Bạch Quân, vừa đi vừa lo lắng. Tổng giám này, có phải anh tức giận không? Anh đừng tức giận tôi nhé, tôi không phải cố ý đâu mà. Cha Bạch Quân mở cửa xe ngồi vào. Cô nói chuyện kỳ quái quá, rõ ràng là nói bậy. Sau đó có nói tôi không phải cố ý, rõ ràng chính là cố ý. Nhưng tôi không ngại đâu, tôi không sống chung với chồng Ngọc Lộ. Hai người chỉ vui đùa một chút ít thôi. Tĩnh Đồng ngây gió lạnh đứng bên ngoài cửa sổ xe, lỗ mũi lạnh đỏ bừng bừng nhìn hắn. Cha Bạch Quân kêu cô lấy xe đi, đứng đó làm gì. Tĩnh Đồng ào ồ một tiếng, lập tức chạy đến ghế lái phụ ngồi xuống đóng cửa xe. Tổng giám à, chúng ta đi đâu đây? Cha Bạch Quân phát động xe chạy nhanh phía trước, đưa cô về nhà. Nếu không đến lúc đó bạn trai cô nghi ngờ cô thì làm sao? Tôi không muốn cô nửa chân bước vào hôn lễ bị người ta đá ra. Tĩnh Đồng nghe thấy đột nhiên vui vẻ cười, nắm chặt dây nền an toàn ngọt ngào. Cảm ơn tổng giám. Cha Bạch Quân mỉm cười không để ý cô, chỉ nắm chặt tay lái cho xe vòng qua thôn trang, chạy ra bên ngoài. Vừa ra thôn cũng đi ngang qua một con đường phố náo nhiệt, khắp nơi đầy hàng quán ăn vặt. Vì thời tiết dần dần rét lạnh, người ta cũng xuống một chỗ ăn vặt. Một vị cay cay cuồn cuộn tươi tưới, có rất nhiều kẹo đường màu sắc trắng xanh vàng, tất cả cắm trước cửa quán kẹo. Tĩnh Đồng vừa ghé đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, vừa cắn môi dưới, nét mặt lộ ra thèm muốn. Thế nào, thích ăn ư? Cha Bạch Quân vừa lái xe vừa quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Tôi thì ăn kẹo đường, trước kia cùng bạn trai yêu đương, mỗi buổi tối sau khi làm thêm giờ, chúng tôi vừa đi dạo chợ đêm vừa ăn kẹo đường, rất lãng mạn. Tĩnh Đồng nhớ tới chuyện cũ, mặt đỏ lên, người có chút xấu hổ. Cha Bạch Quân nghe thế, chợt mặc cười nhỏ, dừng xe lại, cho xe tấp vào lề đường. Đi đi. Tĩnh Đồng không hiểu Cha Bạch Quân, ngạc nhiên hỏi, cái gì cơ? Cha Bạch Quân bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô gái ngốc, đi ra ngoài mua kẹo đường đi, mua xong nhanh trở lại. Cảm ơn tổng giám. Tĩnh Đồng vui vẻ nhảy xuống xe, sau đó chạy chậm tới trước một tiệm trà sữa, dưới ánh đèn màu hồng chỉ vào một đoàn bông gòn màu trắng, muốn cái này. Cha Bạch Quân cầm tay lái, quay đầu nhìn phía Tĩnh Đồng mặc áo len cổ cao màu trắng, quần áo đứng màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo bông vải màu trắng, đội mũ rộng vành, trong sáng đáng yêu chỉ vào cây kẹo đường, vẻ mặt cô lộ ra kích động vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh, mông lung lãng mạn. Hắn nhàn nhạt nhìn hai trong mắt sáng lấp lánh của cô, có cái mũi nhỏ đỏ bừng, đôi môi hình cung thực đẹp, không khỏi dịu dàng mỉm cười. Tĩnh Đồng vừa cầm lấy kẹo đường do nhân viên phục vụ đưa, vừa vui vẻ đi về phía Trác Bách Quân. Nhìn vì trong nháy mắt xoay người, bị một đôi tình lữ va vào cô một cái, cô a một tiếng lùi về sau mấy bước. Trác Bách Quân sốt ruột nhìn cô. Tĩnh Đồng có chút ủy khuất, đẩy mắt kính, lờ bầu nhìn đôi tình lữ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cầm kẹo đường đi về phía bên này. Nhìn sắc mặt cứng ngắc, đứng ở bên phố phường sững sờ xoay người, lại hướng theo đôi tình lữ kích động nhìn phía xa xa. Trong nháy mắt cả người ngẩn ngơ. Cha Bạch Quân nhìn Tĩnh Đồng, như vì thần thái cô đột nhiên thất thường cũng quay đầu, xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy một người đàn ông cao 1m8, mặc áo len cổ cao màu trắng, quần tây màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, ôm chặt cô gái xinh đẹp khoác áo màu đỏ thẫm đi về phía trước, vừa đi vừa cười nói. Hắn nhíu mày, dường như cảm thấy người đàn ông này quen mặt. Nhìn khuôn mặt có chút đẹp trai, có lúm đồng tiền cực lớn bên má trái, mới nhớ tới thì ra hắn là bạn trai Tĩnh Đồng. Cha Bạch Quân lo lắng nhìn Tĩnh Đồng, phát hiện cô gái ngốc này cầm kẹo đường núp sau cột đá, bị sợ đến nước mắt lăn xuống nghẹn ngào nức nở. Tim hắn đau nhói, nhanh chóng đi xuống xe, nóng nảy tức giận muốn xông về phía người đàn ông kia. Không ngờ Tĩnh Đồng từ phía sau lưng kéo mạnh cánh tay hắn khóc nói. Đừng qua đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net